Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 159, Thiền đang gọi. Tiêu Vãn Tình nhìn trước mặt nàng cả đám, nhịn không được nhu liễu nhu mi tâm, cho nên đây chính là các ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Sở Tường tự nhiên nhìn ra của nàng uể oải, thật ngại quá cười nói. Tokisaki nói để cho ta dẫn bọn hắn đến ngươi nơi đây nhìn. Nàng không có cách nào. Cái này, ta đây cũng không phải rất rõ ràng. Được rồi, Tiêu Vãn Tình đứng dậy, đi tới Tây Tây trước mặt. Tiểu cô nương lúc này sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn không có một chút xíu nhan sắc, rất giống cái đồng thoại phim hoạt họa trong tiệm búp bê vải. Nếu như ngươi không có cảm giác được nàng hơi thở lời nói. Tiêu Vãn Tình truyền thừa đến từ âm hồn, quang minh thành nữ nhân. Mặc dù không coi là đỉnh phong, nhưng ở quang minh trận doanh cũng đủ để đứng hàng trước mấy. Chỉ có tâm địa thiện lương nhân tài có thể kế thừa. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Tiêu Vãn Tình là Nhiễm Hồng Hà tiểu di. Hai nhà xem như là có chút thân mật giao lưu. Dù sao đại gia tộc nha, từ lúc mấy đời lẫn nhau đám hỏi chung có minh xác quan hệ. Có thể hai nàng tính cách tuyệt không tương đồng. Nhiễm Hồng Hà trong lòng tồn hữu nghị, dù cho gặp qua ở ô uế việc, trong lòng cũng sẽ tin tưởng thế gian vẫn như cũ có mỹ hảo. Nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải đem người khác từ trong vực sâu kéo ra ngoài. Loại tính cách này là nhân tính chi hữu nghị không sai. Chính ngươi một người muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng khi ngươi dựa lưng vào một thế lực, các đồng liêu lại sẽ nhìn ngươi thế nào? Vì tư lợi, phá hư tập thể quyền lợi, vẫn là đầu óc có ngâm nước trí chướng nhi đồng. Hoàn toàn có thể nghĩ đến, nếu không phải là Nhiễm Hồng Hà chính cô ta thực lực mạnh mẽ, sớm đã bị người khác cái hố ngay cả bột phấn đều không thừa. Mà Tiêu Vãn Tình đâu? Có thể nàng ở thiếu nữ thời kỳ cũng cùng chính mình chất nữ giống nhau. Khi đó nàng vẫn chưa trưởng thành. Thời gian trôi qua để cho nàng mê man, cũng để cho nàng thành công tìm được phương hướng. Ở nơi này người ăn thịt người thời kỳ, nếu muốn sống sót, có thể tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Coi như là truyền thừa, cũng chỉ là một loại hữu hiệu lợi dụng thủ đoạn. Nếu như người khác có chứa thiện ý, nàng không ngại tại chính mình phạm vi năng lực bên trong bang đối phương một bà. Nếu như ôm ác ý, tam giai cấp thấp quang minh tế tự, đủ để cho hắn đi địa ngục hào hào tỉnh lại. Dương Chi Ngọc vậy người mối lái trên, sáng lên điểm điểm bạch quang. Tiểu cô nương sắc mặt khá hơn nhiều, ngay cả nhăn lại lông mi đều nhẹ nhõm xuống tới. Thiếu phụ mặt lộ vẻ vui mừng lúc Tiêu Vãn Tình lại đình chỉ trị liệu, kinh ngạc ngẩng đầu, khẽ run nói rằng: "Tiêu hiệu trưởng, vậy làm sao?" "Không có gì, trước cho nàng khôi phục chút tinh thần. Trị liệu còn chưa có bắt đầu, trước tiên đem hài tử đặt ở chăn đệm nằm dưới đất lên đi." Thiếu phụ nghe vậy làm theo, Tiêu Vãn Tình quỳ gối ở hài tử bên người, nhắm mắt lại đem tinh thần lực thăm dò vào đi vào. Bên trong lều cỏ nhân ngay cả cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rối đến trị liệu, làm Tiêu Vãn Tình mày liễu nhăn lại, thiếu phụ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bệnh này ngay cả quang minh tế tự đều cảm thấy vướng tay chân. Đến cùng còn có thể hay không thể chữa cho tốt. Trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, huyết áp đang không ngừng lên cao, cho thiếu phụ trắng noàn trên gò má tăng thêm một tia đỏ ửng, làm cho đám kia thằng nhóc nhìn mà trợn tròn mắt. Từ cho Kurumi trị liệu sau, Tiêu Vãn Tình cảm giác loại này dùng trước tinh thần lực nhập vào cơ thể quan sát hiệu quả coi như không tệ. Chí ít với ghẻ, đúng bệnh hốt thuốc, dù sao có chút tà uế vật, cũng không phải là chỉ thi triển một cái tịnh hóa thuật. Trị liệu thuật là có thể trị khỏi bệnh, tiểu cô nương cũng không phải là truyền thừa già, trong cơ thể không có một chút xíu năng lượng, vẻn vẹn bởi vì mấy ngày gần đây địa cầu tự do năng lượng đầy đủ. Thể chất đạt được một ít cải thiện, nhưng là có hạn độ, không có truyền thừa chỉ đạo, cũng không đủ dinh dưỡng bổ sung, người thường tối đa cũng cứ như vậy. Tiêu Vãn Tình tinh thần lực rất nhẹ nhàng nhập vào cơ thể tiến nhập. Tỉ mỉ, quét hình, lấy cổ thân thể này, ở phần bụng lúc, càng là đặc biệt chiêu cố. Sau đó, nàng liền thấy kinh thế hãi tục một màn. Tinh thần tuyến bị mãnh nhiên đứt đoạn. Tiêu Vãn Tình bưng miệng của mình, dạ dày bắt đầu cuồn cuộn. Nếu không có quang minh lực áp chế, sợ rằng hắn hiện tại đã phun ra. Những người khác vừa nhìn sắc mặt không đúng, cuống quýt hướng Tiêu Vãn Tình hỏi, Tiêu hiệu trưởng, tây tây nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng từ lúc nào có thể tốt? Đến cùng làm sao vậy? Thiếu phụ trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là ở nơi nào an tĩnh đợi kết quả, không có giống mọi người giống nhau ầm ĩ. Tiêu Vãn Tình sắc mặt trắng bệch, nhưng ở yếu ớt trùng nhãn dưới ánh nến cũng không có bị người khác phát hiện. Nàng hay là không dám tin tưởng mình ở tiểu cô nương trong cơ thể vật nhìn. Đồ chơi kia, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Không để ý mọi người, tinh thần lực lần hai chìm vào trong đó. Tiêu Vãn Tình cảm thấy vừa rồi mình nhất định là hoa mắt. Nhất định là mấy ngày gần đây không có nghỉ ngơi tốt. Đưa tới tinh thần uể oải, nhất định là tam giai quang minh tế tự biết hoa mắt sao? Nhưng mà, tinh thần lực khi tiến vào tây tây phần bụng lúc, quỷ dị kia hắc sắc đường nét còn tại đằng kia nhúc nhích, chiếm lĩnh toàn bộ dạ dày, thậm chí có chút đường ruột trong cũng có quỷ kia ngoạn ý. Bên trong cơ thể vị toan đối với quỷ kia đồ đạc mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong dạ dày cũng không có thức ăn lưu lại, nói rõ, đều bị vật quỷ này hấp thu. Tiêu Vãn Tình chợt mở hai mắt ra, tinh thần lực đặc hữu lam quang trong con người chậm rãi trở thành nhạt. Thẳng đến biến mất, nhu liễu nhu huyệt thái dương, luôn cảm thấy đồ chơi kia nàng đã gặp qua ở nơi nào. Mọi người nhìn thấy như vậy, cũng không dám tiến lên quấy rối. Rất sợ cắt đứt ý nghĩ của nàng, tâm tư càng phiêu càng xa. Sinh viên vật giờ học trong, đem một con đường lang đặt ở trong két nước. Sau đó quỷ dị kia hắc tuyến liền từ XX trong miệng chậm rãi nhúc nhích đi ra. Hắc tuyến càng ngày càng nhiều, thẳng đến hỗn tạp thành một đoàn phiêu đãng ở trong nước. Mà con kia đường lang, sinh tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Rõ ràng cho thấy sống không được bao lâu. Thiết tuyến trùng, đó là cái gì? Quả nhiên là ghê tởm côn trùng sao? Chỉ bất quá đồ chơi này ta dường như nghe nói qua a. Thiếu phụ rút lui mấy bước, lắc đầu, có chút không dám tin tưởng nói. Thiết tuyến trùng làm sao có thể chạy vào thân thể người bên trong? Nó như thế nào lại đưa tới tây tây vẫn đói bụng? Không thể. Cái này không hợp lý. Sở Tường ở một bên ôm lấy tay Bàng. Thân là lão sư, đối với cái này ngoạn ý cũng có một chút lý giải. Chúng nó xem như là ký sinh một loại. Trước đây nhìn ngoạn ý từ côn trùng trong cơ thể nhuyễn ra, còn cảm thấy vô cùng ác tâm. Nhưng Sở Tường hoàn toàn thật không ngờ đồ chơi này còn có thể ký sinh nhân loại. Suy nghĩ khoảng khắc, có chút không xác định nói, biến dị côn trùng, nó hình thể nhỏ như vậy, căn bản là không có cách tiêu hao nhiều như vậy thức ăn. Không phải, trên thực tế thiết tuyến trùng chiếm hết, tây tây toàn bộ dạ dày, thậm chí đường ruột trung cũng có một chút chi nhánh. Sở Tường long kiểm trên run lên, ngẫm lại đô đầu da tóc tê dại, cây hoa cúc căng thẳng. Bởi vì hắn biết đồ chơi kia là từ chỗ nào đi ra. Đang nghe Tiêu Vãn Tình giảng giải sau, mọi người chậm rãi cùng đám kia sinh bệnh nhân kéo dài khoảng cách. Rất sợ sơ ý một chút liền ký sinh đến trên người mình. Thiếu phụ còn ôm chút hy vọng, Tiêu hiệu trưởng, cái này biết là cái gì ký sinh? mới có thể trừ tận gốc a. Ngươi cảm thấy bình thường thiết tuyến trùng có thể có loại này hình thể. Hơn nữa nó hay là còn sống. Trải qua thời gian dài như vậy, Tây Tây thân thể sớm đã trở nên vô cùng suy yếu. Trực tiếp dựa vào thủy tới lấy ra, Tây Tây có thể còn sống sót sao? Tinh thần lực công kích đối với nó vô ích, còn như lực lượng khác, Tây Tây bây giờ thân thể có thể chịu không nổi, dụ dỗ lấy ra, hay là trước giết chết. Chính ngươi làm quyết định. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế, khen thưởng 500 chi điền tiền. Thích sạch sẽ chi chu, phong tuyết mấy ngày liền, say, mỗi bên khen thưởng 100 chi điền tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.